mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 24:24. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm thanh niên trí thức thì thanh niên trí thức nữ sẽ thay phiên nhau nấu cơm. Thanh niên trí thức nam chịu trách nhiệm chặt củi đun nước. Các bạn mới đến thì chưa có lương thực. Theo lệ trước đây thì thường là vay lương thực của tập thể làng. Đến lúc chia lương thực vào dịp Tết thì trả lại. Thanh niên trí thức chúng ta cũng giống như dân làng ở đây. Đi làm công, tính công điểm. Nếu đến dịp Tết mà công điểm không đủ không có lương thực thì phải tự mua. Còn lại cũng không có gì nữa. Mọi người còn thắc mắc gì không? Mọi người nhìn nhau, Hạ Văn Lễ đại diện nói. Chúng tôi không có vấn đề gì. Còn chuyện vay lương thực thì phải làm phiền thanh niên tri thức đường giúp chúng tôi liên hệ với làng. Đường Trấn gật đầu tỏ ý không thành vấn đề. Mọi người lần lượt tản đi. Lý Hiểu Hồng dẫn Lâm Khê đến chỗ tắm rửa. Chỗ tắm rửa của điểm thanh niên trí thức chỉ là một cái lán nhỏ đơn giản, ghép bằng mấy tấm ván gỗ. Thường thì thanh niên trí thức nữ sử dụng. Thanh niên trí thức nam đều giống đàn ông trong làng. Ra sông tắm, Lâm Khê mượn thùng của Lý Hiểu Hồng. Đến bếp đun một nồi nước nóng. Nhưng lại không biết làm thế nào để mang qua. Ở nhà Lâm, thường thì ba Lâm hoặc Lâm Hâm sẽ giúp cô mang. Đang lúc cô khó xử, Hạ Văn Lễ đi vào, thấy vẻ lúng túng của Lâm Khê. Anh ta cười cười, một tay xách lên, Lâm Khê đi theo sau cảm ơn. Hạ Văn Lễ giả vờ tức giận nói, không xách được cũng không biết gọi anh à, chú Lâm còn dặn anh chăm sóc em nữa. Nếu anh không ra thì em định làm thế nào? Lâm Khê gãi đầu. Nhìn xuống đất, em sợ anh nghỉ ngơi mà. Hôm nay anh xách nhiều đồ như vậy, chắc mệt lắm. Hạ Văn Lễ gõ đầu cô, nói, ở đây anh là anh trai em. Có chuyện gì thì gọi anh. Ít nói chuyện với những thanh niên trí thức nam kia. Nhìn ánh mắt của họ kia, đặc biệt là con trai của đội trưởng đừng để ý đến. Anh thấy nó không có ý tốt. Nghe Hạ Văn Lễ lải nhải, Lâm Khê cảm nhận được sự ấm áp như người nhà. Mẹ cô đúng là có mắt nhìn, tìm cho cô một người anh trai. Hì hì, Hạ Văn Lễ không nói nhiều nữa, giục cô đi tắm, kẻo nước nguội mất. Lâm Khê đóng cửa lại, tuy hơi sợ cái phòng tắm ọp ẹp này nhưng vẫn cởi quần áo tắm rửa thoải mái. Tắm xong đi ra, Lâm Khê cảm thấy sảng khoái hẳn. Hai ngày trên tàu hỏa, trời nóng như vậy, lại ngồi tàu lâu như vậy, Lâm Khê cảm thấy mình sắp bốc mùi rồi. Xa xa thấy Hạ Văn Lễ đứng trong sân, Lâm Khê đi tới, anh Văn Lễ, anh đứng đây làm gì vậy? Hạ Văn Lễ cẩn thận lấy ra từ trong ngực hai quả trứng, đưa cho Lâm Khê, anh vừa đổi với Từ Hữu, luộc chín rồi, em nhớ ăn. Anh thấy tối em không ăn gì mấy, sợ em tối đói. Lâm Khê nhận một cái, nói, tối em ăn ít, nhiều nhất chỉ ăn một cái. Anh yên tâm, em sẽ không để mình đói. Mẹ em chuẩn bị cho em khá nhiều đồ ăn. Nói xong, không đợi Hạ Văn Lễ nói gì, cô đã vội vã chạy vào phòng. Trong phòng, Lý Hiểu Hồng và Từ Vi đang khâu đế giày. Lâm Khê cười với họ, lục lọi trong túi một lúc rồi lại đi ra ngoài. Hạ Văn Lễ nhìn hộp bánh quy trên tay, tin rằng mẹ Lâm thực sự đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho cô. Bánh quy này ở chỗ họ rất đắt, người bình thường cũng không nỡ ăn. Kết quả là cô gái này lại đưa cho anh ta cả một gói. Muốn trả lại, cúi đầu nhìn thấy ánh mắt trong veo của cô gái nhỏ, như thể đang nói, nếu anh ta không nhận thì sẽ cho anh ta dễ coi. Cách chương.